Chương 2112, nói lời giữ lời. Hắc Sơn huynh. Phương Thần kêu lên, nơi xa hành tẩu hai người, theo thanh âm nơi phát ra, thấy được Phương Thần. Phương lão đại. Hắc Sơn thấy thế, trên mặt đại hỉ, một lát sau liền đi tới Phương Thần trước người. Phương lão đại, ngươi làm sao lại một thân một mình ở chỗ này đây? Hắc Sơn tò mò hỏi. Ta đây không phải đang khắp nơi đi dạo nha. Phương Thần cười nói, còn như Thánh Linh Ngư sự tình, không hề đề cập tới. Mặc dù hắn tin được Hắc Sơn, nhưng hai vách mạch rừng, hắn không muốn vì chính mình tăng thêm phiền phức. À đúng, ta kém chút quên giới thiệu. Hắc Sơn đột nhiên vỗ đầu một cái, mới nhớ tới, chỉ vào bên cạnh nam tử nói, hắn cứ gọi Hắc Cảm Giác, cũng là chúng ta Hắc Mặc Phủ đệ tử. Phương Thần đối Hắc Cảm Giác nhẹ gật đầu, cái sau cũng là ôm quyền đáp lễ. Ba người ngồi tại trong đất cát, trò chuyện. Hắc Sơn huynh, ta nhìn ngươi hành tẩu vội vàng, tựa hồ muốn đi địa phương nào sao? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Hắc Sơn sắc mặt biến ảo thoáng cái, muốn nói lại thôi. Làm sao không thể nói sao? Phương Thần no ý. Hắc Sơn tự rêu cười cười, toàn tức lắc đầu nói, cu nở dê không có việc gì, chỉ là nghe nói chúng ta Hắc Mặc Phủ một chút đệ tử, cùng Lam Nguyệt Phủ đệ tử phát sinh xung đột. Ta cùng Hắc Cảm Giác đang chuẩn bị đi cứu viện đâu. A Lam Nguyệt Phủ. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe. Cùng đi chứ. Dù sao cũng là thuận tay sự tình, coi như giúp một hạ Hắc Sơn. Huống hồ, Lam Nguyệt Phủ cùng mình, cũng có được không đội trời chung thâm cừu đại hận. Vô cực không gian Tây Bắc khu vực, nào đó một chỗ hoang vu trong sa mạc. Một chút người mặc quần áo màu đen đệ tử, bị Lam Nguyệt Phủ đệ tử, đoàn đoàn bao vây lại. Lam Nguyệt Phủ người cầm đầu, là vô cực thiên bia xếp hạng thứ 580 tên Lam Chỉ. Thời khắc này Lam Chỉ, khí thế hùng hổ. Cư cao lâm hạ nhìn xuống bị vây nhốt Hắc Mặc Phủ đệ tử. Ta Lam Nguyệt Phủ cùng Hắc Mặc Phủ, không có bất kỳ cái gì ân oán. Hy vọng nở dê các ngươi có thể đem vừa mới đạt được kiếm phủ giao ra, như vậy, đối với chúng ta song phương đều tốt. Lam Chỉ lạnh như băng nói. Kiếm phủ là chúng ta Hắc Mặc Phủ đệ tử trước tiên đạt được, vì sao phải cho ngươi bọn họ Hắc Mặc Phủ bên trong? Một người đệ tử no y Lam Chỉ lắc đầu, nói, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi cho rằng, không giao ra kiếm phủ, có thể bình yên rời đi sao? Thật coi chúng ta Hắc Mặc Phủ sợ các ngươi Lam Nguyệt Phủ sao? Có bản lĩnh liền giết chúng ta. Có người phẫn nộ quát. Nhưng mà, lời của hắn lại thật chọc giận Lam Chỉ. Cái sau bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức đem người này đầu xuyên thủng. Đông thân thể người này, mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã dẫn phát Hắc Mặc Phủ đệ tử kinh hoàng. Ngươi động thủ thật Hắc Mặc Phủ cùng Lam Nguyệt Phủ thế bất lưỡng lập. Bởi vì Lam Chỉ cử động, triệt để đốt lên Hắc Mặc Phủ đông đảo trong hàng đệ tử tâm lửa giận. Bọn hắn điên cuồng phát động tiến công, liều lĩnh công kích Lam Nguyệt Phủ đệ tử, muốn lao ra. Bảo hộ kiếm phủ. Mặc dù nhìn như liều mạng, nhưng bọn hắn lại tại bảo hộ lấy kiếm phủ. Đã các ngươi không biết tốt xấu, như vậy đều đi chết đi. Lam Chỉ bạo phát ra lực lượng cường hãn, cầm trong tay trường kiếm, xông vào trong đám người, mỗi khi vung ra một kiếm. Liền sẽ có một người bị chém giết. Trong chốc lát, Hắc Mặc Phủ hơn 20 người đệ tử, đã tử vong một nửa. Còn lại hơn 10 đệ tử, vẫn tại ngoan cường chống cự lại. Cho dù là chết, QNZ sẽ không đầu hàng. Có đệ tử đại hống, đệ tử khác cũng là thấy chết không sờn. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Lam Chỉ âm trầm cười một tiếng, con ngón búng ra, một đạo kinh khủng chỉ mũi nhọn trong nháy mắt xâm nhập mà ra, sau đó hắn lại vung ra một kiếm. Kiếm quang cùng chỉ mũi nhọn dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ thời điểm, lập tức dẫn nổ toàn bộ hư không. Ta thật hận, không cách nào đem kiếm phù mang về. Còn lại hơn 10 đệ tử, rối rít nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hưu mắt thấy khí tức kinh khủng, sẽ quét sạch các đệ tử thời điểm. Đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, một thanh cự kiếm xuyên qua hư không, nhanh chóng bắn mà tới. Đông cự kiếm bạo phát ra mênh mông lực lượng, cưỡng ép đem khí tức kinh khủng đánh sơ xác. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ hơn 10 Hắc Mặc Phủ đệ tử, trong chốc lát mở to mắt, khắp khuôn mặt là vui mừng. Là Hắc Sơn sư huynh. Lam Nguyệt Phủ khinh người quá đáng. Cự kiếm hung hăng cắm ở trong đất cát, lập tức một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, phẫn nộ quát. Nhìn ngươi tới, Lam Chỉ nao nao, toàn tức cười lạnh nói, ta đạo là ai, nguyên lai là Hắc Sơn. Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế có thể cứu tất cả mọi người sao? Giết ta Hắc Mặc Phủ đệ tử. Ta Hắc Sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắc Sơn đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Lam Chỉ cười lạnh, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi Hắc Sơn, cũng nghĩ cùng ta làm chỉ đối đầu, thật sự là nằm mơ. Vậy ta đâu làm chỉ sau lưng, không biết khi nào xuất hiện phương thần thân ảnh. Hắn bình tĩnh nhìn làm chỉ, phảng phất nguy cơ trước mắt, căn bản chính là một chuyện cười đồng dạng. Phương thần Lam Nguyệt Phủ cùng Tinh Hà Phủ là từ địch, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lam chỉ nhìn thấy phương thần về sau, mắt buốc kim quang, trong lòng cuồng hỉ. Nếu có thể chém giết phương thần, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị trọng thưởng. Vốn đang chuẩn bị tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi sẽ đưa lên cửa. Lam chỉ nhếch miệng cười nói. Phương thần giang tay ra, ba khi nói, tự sát đi, các ngươi loại này rất rưởi, ta đều chẳng muốn xuất thủ. Hán, để Hắc Sơn cũng là có chút kinh ngạc. Phương lão đại, Lam chỉ là Vô Cực Thiên Bia xếp hạng 580 tên đệ tử, thực lực có chu tờ mạnh mẽ. Hơn 500 tên, tại vô cực trong không gian đã coi như là rất mạnh. Hắc Sơn có chút bận tâm phương thần, bất quá rất hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa. Tự sát ngươi nói để chúng ta tự sát Lam chỉ phảng phất nghe được truy hệ nở cửa y lớn đồng dạng, cùng dã cười to. Lam Nguyệt Phủ đông đảo đệ tử, cũng là tại cười vang, chế giễu phương thần vô chi. Làm sao chất vấn lời ta nói phương thần cao mày nói. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng La Ho Tư coi như đứng ở chỗ này bất động, ngươi cu nở dê giết không được La Ho Tư. Còn dám cùng ta trăng bức, thật sự là đang tìm cái chết ta làm chỉ rêu cực nói. A ngươi xác định đứng đấy bất động sao phương thần trêu tức mà hỏi. Bị phương thần khích tướng, Lam chỉ hai chân giẫm một cái, vững vàng đứng tại trong sa mạc, quanh thân hiện ra nồng đậm kiếm đạo khí tức. Phòng ngự tăng lên tới cực hạn. La Ho Tư ngược lại muốn xem, người giết thế nào ta làm chỉ rất trướng cuồng, nhưng phương thần nhưng không có suy nghĩ cùng hắn nói nhảm. Hắn bước nhanh đi tới Lam chỉ trước người, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, lấy ra tinh nhận kiếm, lập tức đâm về phía Lam chỉ. Ha ha ha, thật sự là ngớ ngẩn. Tinh nhận kiếm đâm vào Lam chỉ quanh thân kiếm đạo khí tức bên trên, bị ngăn cản lại dừng lại một chút. Lam chỉ cười ha ha, chào phúng phương thần. Phốc nhưng mà, tiếng cười của hắn còn không có hoàn toàn biến mất, trong không khí tựu truyền đến vô cùng tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, mọi người thấy phương thần tinh nhận kiếm, như là đâm vào trong đất bùn đồng dạng dễ dàng, đem kiếm đạo khí tức đâm ra một cái đại lỗ thủng, sau đó hung hăng đâm vào làm chỉ trong thân thể. Răng rác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, tinh nhận kiếm xuyên thủng làm chỉ thân thể, mũi kiếm ở sau lưng lộ ra, máu me đầm địa. Người Lam chỉ nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là chấn kinh. Hắn cố nén toàn thân đau đớn, trợn to mắt nhìn phương thần. Ngươi sao có thể đâm xuyên phòng ngự của ta Lam chỉ chật vật nói ra trong lòng mình nghi vấn, đáng tiếc phương thần không có nghĩa vụ giải thích cho hắn. Phốc gọn gàng rút ra tinh nhận kiếm, sau đó bàn tay vung dậy, liên tục đâm ra vài kiếm. Lam chỉ thân thể trực tiếp biến thành cái sàng, vết kiếm từng đống. A rốt cục. Lam chỉ trong miệng bạo phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn đem hết toàn lực muốn oanh sát phương thần. Ngươi không phải nói đứng đấy bất động để cho ta công kích sao phương thần hỏi. Lam chỉ giờ khắc này, muốn tự tử đều có. Ta muốn giết ngươi. Lam chỉ phẫn nộ đại hống, tiên huyết xâm nhiễm toàn thân. Làm ngươi, nói chuyện phải giữ lời. Phương thần bình tĩnh nói ra, mặc dù ngươi hứa hẹn đứng đấy bất động để cho ta công kích, cải biến chú ý nhưng ta không thể lật lọng, ta nói muốn giết ngươi. Nhất định phải đưa ngươi giết. Phốc vô ngân kiếm thuật thi triển, không ẩn vô tung kinh khủng kiếm quang, nương theo lấy lít nha lít nhít trật tự thần văn phụ trợ, trực tiếp xuyên thủng làm chỉ nguyên thần, khiến cho vẫn lạc. Lam Nguyệt Phủ đông đảo đệ tử, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, Lam chỉ sư huynh thế mà dạng này vẫn lạc các nàng phảng phất nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem phương thần, kìm lòng không được lui lại. Hắc Mặc Phủ đệ tử, cũng là bị thật sâu chấn động. Ta là một cái thủ tín người.